Ám ảnh chim ma luyến, chương 7, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng làm cho hỏa hồ mặc vào y phục, cũng vào lúc này Giang Dịch mang tới một phần KFC. Quan Hằng Nguyệt cũng mang tới một phần pizza, đối với hai người sơ tình không khỏi lắc đầu, tại trong ánh mắt bọn họ đều là chờ mong nên chỉ có thể toàn bộ nhận lấy. Bảo chứng nhất định ăn xong, nhìn thức ăn cầm trên tay. Nghĩ đến hỏa hồ, lần đầu tiên vì hắn xuất hiện cảm thấy vui vẻ. Lệ nóng đây chồng, nhanh, hỗ trợ đem những này giải quyết hết. Phong Nghịch Viêm, hỏa hồ không nhanh không chậm nói. Cái gì, tên của ta, hỏa hồ chăm chú nhìn thẳng hắn. Nghiêm trang, đột nhiên hữu vui cười bói. Ngươi có thể gọi tiểu nắng hè trói trang ác. Sơ tình đã đánh mất một bạch nhãn. Là, tiểu viêm, mau tới ăn đi, được rồi. Tại sao lại có hai khối lệnh bài? Rốt cuộc khối nào là khối của ngươi? Bất luận khối nào đều có thể. Ta nghĩ lệnh bài trên tay ngươi là y đưa cho ngươi. Sơ tình gật đầu, cho ta sau khi hắn đã đi. Mời ta ăn cơm tây. Người này thật không sai. Địch y mời ăn, chấm chấm, địch y không khỏi mỉm cười. Bác, gia khỏa này sẽ cùng con người ăn cái gì? Thực sự là lần đầu nghe nói. Đúng vậy, hắn còn nói ngươi trộm của hắn rất nhiều thứ. Cái gì mà quần áo dính máu, tiếng sấm kiếm, càn khôn kính, mấy thứ này vốn sẽ không là của hắn. Cũng không tính là hắn ở nơi nào trộm được. Phong Nghịch Viêm giảo hoạt cười. Nhưng ta ngủ yên gần nghìn năm, ngươi chính người thứ nhất có thể khiến ta tỉnh lại. Người thứ nhất, nếu như lệnh bài có thể khiến ngươi tỉnh lại, như vậy ngoại trừ ta cùng địch y, ngươi trả lại cho người khác. Hắn gật đầu, hồi ức nói, ngươi một khối, là ta trước đây phóng, xen lẫn trong linh hồn của ngươi. Địch y đem khối đi, là vì để hắn tìm được ngươi khiến ta tỉnh lại. Một khối khác là cho tộc nhân, khi có nguy hiểm thì có thể dùng. Chờ một chút ngươi câu này là có ý thứ gì? Đặt ở linh hồn của ta, lẽ nào chúng ta trước đây từng gặp? Ha ha, không vội, ngươi sau này sẽ nhớ ra. Rồi sẽ bia hết mọi chuyện. Hắn cười thần bí, không để ý ánh mắt thăm dò của sơ tình, cầm lấy một miếng pizza nhét vào trong miệng sơ tình. Nhưng mà, ta khuyên ngươi phải cẩn thận cái tên Ngụy Dương kia. Hắn nhìn ngươi với nhãn thần không bình thường. Thôi đi, hắn còn bình thường hơn các ngươi. Sơ tình không cho là đúng. Ngươi có đúng hay không thích hắn? Không có, nói cũng không thể nói vậy. Được rồi, ta ăn xong rồi, ngươi từ từ ăn, ta tiên lên rồi, rất nhanh phủ nhận, rất nhanh chạy đi, Phong Nghịch Viêm mỉm cười, nhãn thần trên mặt kiên định, chột dạ, ha ha, thực sự là dễ thương, cười cười, rất nhanh giải quyết xong đống mỹ thực trong tay, Phong Nghịch Viêm thu một khối lệnh bài, khối khác bỏ vào bên trong gối đầu của sơ tình, niệm khởi chú ngữ, một đạo bạch quang vây quanh cửa. Lễ phép gõ cửa, truyền đến một thanh âm thấp trầm, mời vào, Ngụy Dương đang ngồi ở trên giường đọc sách, thấy người đến là sơ tình, nhất thời nở nụ cười, ta đang muốn nghĩ ngươi sao còn chưa tới, giờ ngươi đã tới rồi, đến bên này ngồi, sơ tình theo mắt hắn chỉ hướng bên giường, cầm một cái ghế ngồi vào một bên, có chuyện gì nói mau, buông quyển sách trên tay, Ngụy Dương đứng lên đi đến chỗ sở tình. Tại sao không ngồi bên người ta, đang bàn chuyện công tác, ngồi ở đây là được rồi. Ha ha, Ngụy Dương cười cũng ngồi xóm một cái ghế. Ta ngồi đây nhiều được rồi, không cần khẩn trương như thế. Chúng ta tâm sự, quá mức biểu lộ nhãn thần làm sơ tình không dám trực tiếp nhìn Ngụy Dương. Đang do dự có đúng hay không phải đi, vậy mà Ngụy Dương đột nhiên ôm cổ hắn, tại bên tai nói. Vì sao ngươi mỗi lần cùng ta cùng một chỗ đều là thân tình như thế này? Ta sẽ không ăn ngươi. Buông tay sơ tình tuy rằng cố đẩy ra, nhưng một điểm khí lực cũng không hơn. Bởi vì Ngụy Dương chính bên vành tai hắn nhẹ liếm, hai tay cũng ở trên người không kiêng nể gì cả xoa. Không nên buông vô lực gọi. Ngụy Dương nghe vào trong tai lại như là một loại mời. Hắn một tay ôm lấy sơ tình. Phóng tới trên giường, tùy theo cả người đều đè ép đi tới. Sơ tình sửng sốt, mới phát hiện áo mặc trên người đã sớm bị mất trật tự. mà Ngụy Dương đang ở chính trên người Trâm Dục Vọng Chi Hỏa. Không thể như vậy xuống phía dưới, Sơ Tình thầm nghĩ. Một người cố sức, mãnh liệt mang Ngụy Dương đẩy ra, cách Ngụy Dương ngồi xuống trên mặt đất, kêu rên, bị cắt đứt tình dục làm hắn vẻ mặt không vui, có một chút phẫn nộ, vì cái gì muốn cự tuyệt ta, chúng ta đều là nam nhân, như vậy là sai, hơn nữa ngày, Sơ Tình nhắm mắt lại nói, hành, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, ngươi xem ta trong nhãn thần. Mê luyến như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định tại trong mộng đem chuyện này đã làm trăm nghìn lần. Sơ Tình dường như cam chịu, con ngươi một mảnh nhu tình như nước, bi tình thương cảm, cắn trên thần cũng để lại một đạo dấu, cầm quần áo mặc vào, nhìn người luôn luôn cao ngạo đã có chút mất trật tự Ngụy Dương. Nếu như học trưởng không có việc gì ta đi đây, ngươi Sơ Tình, ta sẽ không dừng tay, hung hăng. Không cam lòng gầm nhẹ, ai, vì cái gì tiểu tình muốn cự tuyệt, hắn hẳn là không có ký ức kiếp trước. Phong Nghịch Viêm khéo tay sờ cằm, một bên làm ra một dáng dấp dễ thương hiếu kỳ tự hỏi. Quên đi, kiếp trước, kiếp sau, bọn họ chuyện chậm rãi hơn nữa. Đi trước xem quỷ hút máu ra cái dạng gì là được rồi. Dứt lời, Phong Nghịch Viêm thu hồi càn khôn kính trong tay. Hướng ma giới ở chỗ sâu đi đến, cách chương.